Khoe vợ hằng ngày, chương 94, góc truyện audio.com, chương 94 Vivi nhà tôi đáng yêu nhất, là tên nick phụ của Tạ Thanh Nhiên, vừa nghe đã biết là tên của một fan não tàn rồi, hơn nữa còn là vô cùng não tàn, không đủ cá tính, quan trọng nhất chính là còn chưa đủ khí phách. Lại nhìn qua tên Weibo của mẹ Tạ, hội trưởng fan club chính thức của Lăng Vi. Vừa là chính thức lại vừa là hội trưởng, khí thế bá vương lập tức đập vào trong mặt, cho dù cách màn hình cũng ngăn không được, quả thực làm người ta nhìn thấy xong cũng không khỏi trở nên nghiêm nghị kính trọng, thật sự là quá có phong cách. Tạ Thanh Nhiên nhìn số lượng fan của bà, lại nhìn tên Weibo của bà, sau đó đột nhiên có chút ngồi không yên, anh dập tắt thuốc lá đi, vô cùng nghiêm túc nói với mẹ Tạ. Hay là mẹ bán nick này cho con đi? Mẹ Tạ lấy di động về, ngón tay gõ chữ trên đó vô cùng thuần thục, bấm yêu thích phản hồi trên Weibo của Lăng Vi xong còn gửi tin nhắn vào trong nhóm fan club, bận đến vô cùng vui vẻ, nhưng trên miệng lại lạnh nhạt nói. Con thấy mẹ giống người thiếu tiền sao? Tạ Thanh Nhiên híp mắt hạ giọng nói. Con có thể cắt đứt nguồn kinh tế của mẹ. Mẹ Tạ không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, chỉ nói. Vậy mẹ sẽ mang già trẻ lớn bé trong nhà đến trước cửa công ty tuyệt thực kháng nghị. Tạ Thanh Nhiên, đối đáp rất có vần có điều. Mẹ Tạ tỏ vẻ rất ghét bỏ nói, con lấy nick này xong thì có thể làm gì, còn không phải là để khoe ân ái, mắng người ta hay sao, không làm việc đàng hoàng. Nick này của mẹ dùng để làm việc đứng đắn đó, Tạ Thanh Nhiên cười lạnh, khoe ân ái mắng người cũng rất quan trọng nha. Nhưng vẫn thuận miệng hỏi bà, việc đứng đắn gì, nhiều lắm, thu thập nguồn lực cho idol, phân phối nhiệm vụ tiếp ứng vật tư theo yêu cầu, tổ chức đến thăm idol, đón máy bay idol. Mẹ Tạ bẻ ngón tay đếm kỹ. Tạ Thanh Nhiên nghe xong lập tức nhíu mày lại, cái này chơi cũng vui, xem ra mẹ cũng đang tạo sự nghiệp lớn nha. Mẹ Tạ vô cùng tán thành, nói, còn không phải sao, mỗi ngày đều có một đống việc vặt cần phải xử lý. Nhìn bà bày ra bộ dáng sầu lo vì sự nghiệp, Tạ Thanh Nhiên lại nhịn không được muốn cười, bà cụ cũng đã nhàn rỗi ở nhà nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc cũng tìm được một chuyện bản thân cảm thấy hứng thú rồi, cái này cũng không tệ, làm con trai anh đúng là nên ủng hộ bà. Tạ Thanh Nhiên nói, nhân lực tài chính có đủ không? Không đủ cứ nói, bà cụ vẫn nói câu kia, mẹ con trông giống người thiếu tiền sao? Tạ Thanh Nhiên cười khẽ, xem ra trước kia ba để lại cho mẹ không ít tiền riêng rồi, vậy còn người thì sao? Cần con tìm cho mẹ một trợ lý không? Người làm chuyện lớn đều cần trợ thủ, lần này mẹ Tạ không cự tuyệt. Mẹ thấy cũng không cần nhận thêm người, con điều Đỗ Minh qua cho mẹ dùng là được. Tạ Thanh Nhiên, đây đúng là công phu sư tử ngoạm, Đỗ Minh là cánh tay đắc lực của anh, chuyên môn cứu hỏa cho anh, sao có thể tùy tiện điều đi. Sau khi điều cho bà rồi, về sau anh sẽ càng khó nghỉ phép, vậy thì muốn thăm vợ thì phải làm như thế nào đây? Con đoán anh ta sẽ không đồng ý, Tạ Thanh Nhiên nói. Vì sao chứ, mẹ sẽ cho nó tiền lương cao hơn tiền lương một năm của nó. Mẹ Tạ bày ra bộ dáng vung tiền như nước nói. Tạ Thanh Nhiên, đây không phải vấn đề tiền nhiều hay ít, người như Đỗ Minh khá là kiêu ngạo, không phải ai cũng có thể dễ dàng sai khiến. Mẹ Tạ khinh thường, một ông chủ lớn như con còn không thể sai khiến được một trợ lý sao? Tạ Thanh Nhiên không hề nghĩ ngợi nói. Góc truyện audio.com, mẹ dám thường xuyên khoa tay múa chân, vênh mặt hất hàm sai khiến với Lão Nghiêm sao? Mẹ Tạ nghẹn lời, Lão Nghiêm làm rất tốt bổn phận của mình, mẹ cần gì phải vênh mặt hất hàm sai khiến ông ấy chứ? Tạ Thanh Nhiên đáp lại bà một biểu cảm, chính là như vậy đó. Hai cha con nhà họ Đỗ đã ở nhà họ Tạ nhiều năm, Đỗ Minh tốt nghiệp xong lập tức tiến vào Tạ thị, làm việc đã nhiều năm như vậy, công lao của bọn họ tuyệt đối không nhỏ. Cho nên khi đối đãi với hai cha con bọn họ, mặc kệ là Tạ Thanh Nhiên hay là mẹ Tạ, thì từ trước đến nay đều là coi bọn họ như bạn bè mà đối đãi. Sợ bà chưa từ bỏ ý định, Tạ Thanh Nhiên lấy di động ra gửi ghi âm giọng nói cho thư ký Đỗ ở trước mặt bà. Đỗ Minh à, mẹ tôi muốn anh qua chỗ bà làm tham mưu cho fan club của bà ấy sẽ cho anh thêm một năm tiền lương. Thư ký Đỗ luôn luôn làm việc với hiệu suất cao, rất nhanh đã gửi bản ghi âm lại. Xin chuyển lời với bà chủ chờ sau khi tôi về hưu rồi sẽ đến làm thành viên tham mưu cho fan đoàn của bà ấy. Tạ Thanh Nhiên nhịn cười, quay đầu lại nhìn mẹ mình. Xem ra anh ta không đồng ý rồi, bà cụ tức giận nói. Không muốn thì không muốn, nói cái gì mà chờ sau khi nó về hưu. Mẹ còn có mạng để sống lâu như vậy sao? Tạ Thanh Nhiên nói, mẹ à, thể xác và tinh thần của mẹ đều khỏe mạnh, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Mẹ Tạ, cho dù sống lâu trăm tuổi, thì đến lúc đó mẹ cũng tiếp ứng không nổi nữa. Tạ Thanh Nhiên cười nhẹ gật gật đầu, lại hỏi bà. Mẹ, hơn 20 triệu fan này là mẹ mua sao? Mẹ Tạ liếc nhìn anh một cái, mẹ tốt xấu gì cũng là hội trưởng fan đoàn chính thức, không có chút fan sao được. Đa số thành viên trong đây đều là fan của Vivi nhà chúng ta. Chấm, thật sao? Mẹ Tạ trốn tránh ánh mắt của anh. À, cũng mua một chút, một vị hội trưởng như mẹ cũng cần có sĩ diện chứ. Mẹ mua nổi thủy quân đắt nhất còn mua không được chút fan này sao? Tạ Thanh Niên nghiêng đầu nhìn bà, ánh mắt sáng quắc. Mẹ Tạ nổi da gà khắp người, nói. Con trai, sau khi con đi nhà trẻ thì đã không còn làm nũng với mẹ nữa, con như vậy mẹ không thích ứng nổi. Mẹ mua cho con đi, con không còn cần mặt mũi nữa sao? Con muốn fan, không biết xấu hổ. Má ơi, Lăng Vi và nhóc Tạ đang ở trong phòng chơi xếp gỗ, lúc này Bảo Bảo nói có hơi mệt cho nên Lăng Vi chuẩn bị dẫn nhóc đi tắm rửa sau đó để nhóc lên giường ngủ, kết quả vừa đi ra khỏi phòng đã thấy hai mẹ con đang nằm ở trên sofa, dựa đầu vào nhau nói nhỏ. Trong lòng cô không khỏi cảm khái, tình cảm của hai mẹ con thật tốt. Buổi tối tắm rửa xong bò lên trên giường, nhân lúc ba Tạ vẫn chưa tới dây dưa, cô nhanh tay đi lướt Weibo, cư dân mạng vẫn đang bàn tán về chuyện tình lãng mạn của cô, nhưng bây giờ fan đều đã tiếp thu chuyện yêu đương của thần tượng cho nên cũng không ai mắng cô, nhưng vẫn có người nói rằng cô đang ôm đùi, bị bao dưỡng gì đó, chẳng qua cũng chỉ là số ít, rất nhanh đã bị các cư dân mạng khác mắng lại rồi bị bỏ qua. Lướt hot search một hồi lại lướt sang Weibo thì phát hiện không chỉ có không rớt fan mà còn tăng lên không ít, tâm trạng của Lăng Vi rất không tệ, vì vậy lại click mở nick phụ của Tạ Thanh Niên, bây giờ cô đặc biệt chú ý tới anh, nhưng vừa mới tiến vào nick Weibo. Vivi nhà tôi đáng yêu nhất, thì kết quả lại bị số lượng fan ở trên dọa cho hoảng sợ. Lúc chiều vào xem rõ ràng chỉ có hơn 10.000, lúc này lại là mấy trăm ngàn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Góc truyện audio.com Lăng Vi, số lượng này không cần đoán cũng biết là anh mua fan rồi. Lúc này ba Tạ cũng đang ngâm nga quay trở về, tâm trạng thoạt nhìn rất không tồi. Lăng Vi cười khẽ, anh à, tâm trạng tốt quá ha. Tạ Thanh Niên vừa cười nút áo, vừa gật đầu nói. Cũng thường thôi, Lăng Vi, xem ra loại chuyện tiêu tiền mua fan như thế này cũng có thể giúp cải thiện tâm trạng. Tạ Thanh Niên, Lăng Vi, buổi chiều không phải đã nói là không mua fan sao? Tạ Thanh Niên buông tay xuống. Hết cách rồi, mẹ nói số lượng fan của anh quá khó coi, làm nũng muốn mua fan giúp anh có thể làm sao bây giờ? Làm nũng muốn mua fan giúp anh, việc này đúng là bà có thể làm ra được nhưng Lăng Vi vẫn giáo dục anh. Anh không biết huyền truyền từ chối sao, còn để mẹ tiêu tiền mua cho anh nữa. Sao anh lại phải cự tuyệt, anh cảm thấy khá tốt. Ba Tạ cởi áo trên ra, sau đó bò lên trên giường. Nếu sức khỏe của em đã không sao rồi, vậy chúng ta làm chút vận động đi. Lăng Vi, quả thực quá vô nghĩa, cho dù sức khỏe cô không tốt thì anh vẫn muốn làm đó thôi. Hai ngày sau, Lăng Vi thu dọn hành lý vội vã quay lại đoàn làm phim, mặt trái đã tiến vào giai đoạn đẩy nhanh tốc độ quay, lần này Lăng Vi trở về đoàn phim rồi thì sẽ ở luôn cho tới lúc đóng máy, sau đó cô sẽ có một đoạn thời gian nhàn rỗi để cô có thể trở về trường học đi học, thẳng đến khi thiên hạ khởi động máy thì lại tiếp tục lao đầu vào làm việc. Lăng Vi vẫn rất hài lòng với sự sắp xếp này, cả công việc và học tập đều không tệ. Cô ở bên này vừa mới bước chân trước rời đi, thì ba Tạ ở bên kia đã bắt đầu đăng Weibo. Weibo của ba Tạ, thật hết cách với Bảo Bảo nhà tôi. Kèm theo sau là 4 bức ảnh chụp một số khu vực trong văn phòng, bàn làm việc, giá sách, kệ trưng bày và khu vực nghỉ ngơi, tất cả đều có một đặc điểm chung, đó là đều có ảnh chụp của Lăng Vi. Ảnh thời trang, ảnh ở nhà đều có. Khi Lăng Vi nhìn thấy Weibo thì cũng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, bản thân cô cũng không có nhiều ảnh như vậy, anh lấy nó ở đâu ra? Sau khi cư dân mạng ăn dưa nhìn thấy bài Weibo này của ba Tạ xong lại làm ầm ĩ ở phía dưới. Trời ạ, cái nick này đúng là nơi bán xì cầu lương chuyên nghiệp. Bán thành từng tấn không cần lấy tiền. Tổng tài bá đạo à, anh quá ngọt rồi, Vivi kêu anh để anh liền để nghe lời quá ha. Cho tôi một tá tổng tài bá đạo như vậy nha. Hai người thật đáng yêu. Có cảm giác cách hai người ở chung thật manh. Bên kia bảng tin bị ba Tạ vắng vẻ. Mọi người tụ ở dưới bài đăng cuối cùng trên bảng tin của ba Tạ thảo luận quốc gia đại sự. Không đúng nha, sao mấy ngày rồi đại vương không đăng bài? Đúng vậy, gần đây anh ta cũng không có đi công tác. Chẳng lẽ là có mâu thuẫn với chị dâu? Phải không, bọn họ dính nhau vậy mà. Chẳng lẽ gần đây Tạ lão đại tu tâm dưỡng tính? Vậy thì càng không thể. Tin tức của các người quá lạc hậu rồi, ông chủ Tạ đang liên tục chiến đấu ở trên các chiến trường Weibo, còn khoe ở trên đó mấy ngày rồi, lấy tên là Vivi nhà tôi đáng yêu nhất. Cái tên Weibo này cũng quá não tàn rồi, nội dung càng não tàn hơn. Vậy tôi vào xem thử, tôi cũng đi, về sau có phải ông chủ Tạ sẽ không tới bảng tin nữa hay không? Chắc vậy, vậy bảng tin đúng là sẽ tịch mịch như tuyết rồi. Các anh em, không cần ngại cùng nhau lên liên tục chiến đấu ở các chiến trường Weibo. vội vàng đi ăn cầu lương, lòng tôi rất cự tuyệt. Nhưng thân thể của cậu rất thành thật, bây giờ có phải đang mở Weibo rồi hay không? Góc chuyện audio.com. Chấm, sau đó, một đám bạn xấu của ba Tạ lại kết bè kết đội vội vàng lên Weibo tiếp tục ăn cầu lương, hơn nữa còn vừa ăn vừa mắng, thật đê tiện cầu lương như vậy mà cũng đăng cho được. Cách chương.